Vũ Hậu Thanh Thần, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi của chàng trai dài cong vút, hốc mắt trũng sâu, đào hoa điềm tĩnh, tuấn mỹ lãnh đạm anh bình tĩnh cong môi, chậm rãi dùng một tay nắm lấy gáy sách từ trong tay cô, lấy ra rồi lật trang đầu tiên. Đây là cuốn tôi đã dùng, bên trong có ghi chép. Tống Khinh Trầm nhìn kỹ, mới phát hiện trên trang đầu tiên của sách viết tên Chu Chỉ Vọng. Có 4 từ được viết bên dưới tên, luôn luôn nhiệt tình. Tống Khinh Trầm nhíu mày, nhìn chằm chằm chàng trai mệt mỏi và xa lạ trước mặt, rồi nhìn 4 chữ này. Điều này, có hợp lý không? Cô hỏi thật cẩn thận, đây là chính cậu tự viết, Phương Trâm sao? Chu Chỉ Vọng tỏ ý, cậu nghĩ sao? Tống Khinh Trầm hít sâu một hơi, thì ra cậu cũng không muốn mỗi ngày lạnh như băng, sớm nói với tớ một chút, bộ dạng cậu đẹp như vậy. Nữ sinh thích cậu nhiều không xuể, bình thường chỉ cần cười nhiều thêm chút nữa, nhất định là nam thần ấm áp trong lòng mọi người. Một cả lăm nhỏ, cũng có lúc nói nhiều, ngón tay Chu Chỉ Vọng gõ vào 4 chữ kia, 4 chữ này tặng cậu. Tống Khinh Trầm không hiểu, ý cậu là gì? Ánh mắt Chu Chỉ Vọng chợt lóe, giễu cợt nói, đến lớp 11 cậu mới bắt đầu học sách đọc thêm của trung học cơ sở, quả thật cần học tập nhiệt tình hơn. 4 phần trào phúng. 6 phần sự thật. Tống Khinh Trầm tức giận trợn tròn mắt, liên tục dập đầu. Cậu đừng đắc ý vênh váo. Quân tử kiêu ngạo nhất định bại trận, sớm muộn gì tớ cũng sẽ vượt qua cậu. Tống Khinh Trầm thật sự rất tức giận, hai gò má sưng đỏ, cánh môi phấn nộn bất giác nhếch lên, thỉnh thoảng hất tóc mái che khuất tầm nhìn trên trán. Nó trông giống như một quả bóng bay. Chu Chỉ Vọng hồn nhiên không sợ, ngửa cả người ra sau. Híp mắt thưởng thức bộ dạng tức giận của cô trong chốc lát, mơ hồ nhếch môi. Ừ, chờ cậu, vừa nói, anh vừa đưa cho cô một tờ giấy, thờ ơ nhắc nhở. Có điều, trên mặt cậu đang dính vụn thịt. Tống Khinh Trầm tức giận rút khăn giấy từ trong tay Chu Chỉ Vọng, hung hăng lau lên khóe miệng mình vài cái, cọ đỏ một mảnh nhỏ. Trong nhà cũ cách âm không tốt lắm, trong lúc cô đang phớt lờ Chu Chỉ Vọng, tiếng cười sảng khoái của bố Chu. Kèm theo lời kể chậm rãi của bố Tống truyền từ bức tường ngăn đến, có thể nghe thấy rõ ràng. Một năm nữa Khinh Trầm sẽ vào đại học, 4 năm tốt nghiệp đại học, con bé lại đi làm và kết hôn, thoáng cái thật sự là rất nhanh. Ông ấy đang nói về cô sao? Tống Khinh Trầm đứng dậy khỏi giường, áp tai vào bức tường gần phòng khách. Sớm muộn gì con bé cũng phải có gia đình riêng, ông cũng nên suy nghĩ cho bản thân, hay là tìm một người nữa, cùng giúp đỡ nhau. Để có thể cùng nhau chăm sóc những năm tháng cuối đời. Nếu cần, tôi có thể giúp ông. Người bố luôn luôn ít nói trầm mặc, nửa mạnh nửa ngờ cắt ngang. Tôi không cần đâu. Bầu không khí ngưng đọng một lúc, ngữ khí người bố vẫn kiên định. Tôi có vợ, vợ tôi là Trương Lệ Tình. Tống Khinh Trầm rũ mắt xuống, bám chặt vách tường. Cảm giác lạnh theo ngón tay lan tràn. Đầu óc cô lại nóng lên, không đến một phút đồng hồ, cô lại mang dép lê. Xoay người muốn đi. Bả vai bị người ta giữ chặt. Cô xoay người, đối mắt với Chu Chỉ Vọng. Cậu đi đâu vậy? Tống Khinh Trầm cắn môi dưới. Tôi đi thức tỉnh ông ấy. Nhận thức của chú Tống ấn dừng lại ở quá khứ. Cậu đi chỉ càng ký. Si ít thích nó thôi. Tống Khinh Trầm lắc bả vai, hất tay Chu Chỉ Vọng ra. Nhiều năm như vậy, ông ấy không thể vĩnh viễn trốn tránh hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều sợ ông ấy sẽ biết sự thật, nhưng ông ấy có quyền được biết. Nói xong, Tống Khinh Trầm xỏ dép và lạch cạch bước vào phòng khách. Bố Chu kinh ngạc, Khinh Trầm, sao cháu lại ra đây? Quay lại nhìn, ông ấy thấy con trai mình đang đứng sững sững, dựa vào khung cửa, buông thõng hai tay. Tống Khinh Trầm lễ phép chào hỏi bố Chu, lập tức đi tới trước mặt bố mình. Bố, ánh mắt cô bình tĩnh, giọng điệu bình thản mà kiên định. Bố không cần chờ Trương Lệ Tình nữa, bà ấy không còn là vợ bố nữa, hai người đã ly hôn hơn 10 năm rồi. Đầu tàn thuốc đỏ tươi lập lòe, bị móng tay ố vàng đập xuống đất, người bố ngước đôi mắt màu xanh bám, ánh mắt chậm chạp mà hỗn độn. Nói bậy, Lệ Tình chỉ là đi ra ngoài mua đồ ăn, lát nữa sẽ trở về. Bên tai cô ù ù, Tống Khinh Trầm phảng phất chỉ có thể nghe được lời phản bác sắc bén của chính mình. Bà ấy đã đi rồi. Chính là mấy ngày bố bị thương phải nằm viện, Tống Khinh Trầm cắn răng. Hơn 10 năm, bà ấy cũng không trở về lấy một lần, càng không có một cuộc điện thoại. Sao bố không, không thể nhìn về phía trước. Trương Lệ Tình, không cần bố, cũng không cần con nữa rồi. Lời còn chưa dứt, người bố trước mặt đột nhiên đứng dậy, giơ cao lòng bàn tay, bóng đè lên Tống Khinh Trầm, thô lỗ quát cô. Con đang nói cái gì vậy? Một cái tát nặng nề sắp giáng xuống mặt Tống Khinh Trầm. Cô chỉ cảm giác được có một đạo lực kéo cánh tay cô, kéo cô ra phía sau. Cùng lúc đó, có người từ phía sau nắm lấy tay người bố. Được rồi, lão Tống, ông làm gì đây? Khinh Trầm còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ông giận dỗi con gái mình làm cái gì? Cách Trương.